Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, tụ chúng thảo phạt. 1. Lăng Trần cười cười, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên căn phòng này so góc vắng vẻ, nhưng Lăng Trần không sợ Tô Hà bọn hắn đối với mình hạ độc thủ. Khâu Dũng cùng Đông Trấn Thiên bọn hắn đều ở cái này. Nếu như mình xảy ra chuyện, Đông Trấn Thiên bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói, có cái kia phần ghi chép bản gốc nơi tay bên trong. Tô Hà trừ phi muốn cho Thiên Cơ Các tiếp nhận nhiều người tức giận. Bằng không mà nói, hắn không dám đối với mình thế nào. Vào phòng, chỉ gặp Tô Hà ngồi cạnh cửa sổ trên ghế mây. Trong tay bưng một chén nóng trà, lẳng lặng nhìn cửa sổ cảnh thu. Lăng Trần tự mình đi đến Tô Hà đối diện, trên ghế ngồi xuống. Qua một hồi lâu, Tô Hà mới chậm rãi chuyển qua đầu, đem cặp kia vằn vện tia máu con mắt nhìn về phía Lăng Trần. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần mỉm cười, ôm quyền nói, Tô lão. Tô Hà nhàn nhạt nói ra, tại sao không gọi ta Tô lão đầu? Tối hôm qua ngươi không phải làm cho rất thuận mồm à? Nghe nói như thế, Lăng Trần giật mình, không nghĩ tới Tô Hà sẽ xách việc này. Xem ra, hắn đã đoán được tối hôm qua người chính là mình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lơ đễnh cười cười. Kỳ thực, tất cả mọi người là người biết chuyện, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đã Tô Hà ở trước mặt chỉ đi ra, nói rõ hắn là chuẩn bị cùng chính mình mở bệnh loét mũi nói thẳng. Tô lão, ngài tới tìm ta ứng cũng không phải là vì nói chuyện này à. Tô Hà phẩm một thanh nóng trà, không kiềm hãm được than thở một tiếng. Ta cái này phao trà tay nghề còn kém rất rất xa tôn nữ của ta. Tô tiểu thư trà nghệ là nhất tuyệt, ta cũng có hạnh thưởng thức qua. Đáng tiếc, Tô Hà lắc lắc đầu, than nhẹ nói, nữ sinh ngoại hướng, ta nói với nàng rất nhiều, nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho là mình có thể một mình đảm đương một phía. Những này năm, nếu không phải ta bóng tối bên trong phụ tá, giúp nàng giải quyết không ít đối thủ, nàng người các chủ này vị trí căn bản ngồi không vững. Thế nhưng là, nàng không những không có thể hiểu được khổ tâm của ta, ngược lại còn khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ai, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên lưu nàng. Lăng Trần trong lòng giật mình, không hiểu mà hỏi, Tô lão, ngài lời này có ý tứ gì? Khó nói ngài còn muốn giết nàng hay sao? Đừng quên, nàng thế nhưng là cháu gái của ngươi. Tô Hà để chén trà trong tay xuống, ý vị thâm trường nói ra, làm người không thể có quá thật tốt quan tâm. Khó nói ngươi không biết rõ hiếu kỳ hại chết mèo sao? Dừng một chút, Tô Hà lời nói xoay chuyển, hỏi, cái kia phần ghi chép bản gốc ở đâu? Đa tạ Tô lão quan tâm, người yên tâm, nó ở một cái phi thường địa phương an toàn. Không cần thiết, nó sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vì cái gì? Tô Hà đột nhiên ngồi thẳng thân thể của mình thể, nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, lạnh lùng nói ra, vì cái gì ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Ngươi có nghĩ tới không? Lúc trước ngươi bị Quý Cương đánh rơi biển bên trong, là ta cứu được ngươi, để ngươi có còn sống cơ hội. Không chỉ có như thế, ta còn đem tuyệt học của ta truyền thụ cho ngươi. Ân cứu mạng cùng thụ nghệ tri ân chung vào một chỗ. Ngươi chẳng những không có báo ân, ngược lại còn lấy oán báo ân. Đây là một cái nam nhân chuyện nên làm sao? Lăng Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, Tô lão, ngài nói đúng, ta thụ ngài quá nhiều ân huệ. Bây giờ lại cùng ngài đối nghịch, xác thực có lỗi, thế nhưng là, Thiên Cơ Các làm sự tình khó nói là được rồi. Tô lão, ta không phải nhằm vào ngài, ta chỉ là muốn làm chuyện chính xác. Tô lão, ta muốn hỏi ngài một câu, Thiên Cơ Các giết nhiều người như vậy, ngài lương tâm dễ chịu sao? Ta làm hết thảy cũng là vì Thiên Cơ Các, trong mắt của ta, chỉ cần có thể giữ gìn Thiên Cơ Các mấy trăm năm uy danh, làm cái gì đều là đáng giá. Lập trường của cá nhân khác biệt, đối đãi chuyện góc độ cũng khác biệt. Đổi lại là ngươi ở ta vị trí này, tin tưởng ngươi cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. ta có thể hiểu được ngài ý nghĩ. Nhưng là, muốn giữ gìn thiên cơ các uy danh có vô số loại phương pháp. Vì cái gì ngài muốn lựa chọn giết người? Là, trảm thảo trừ căn là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng là, ngươi có thay những cái kia người đã chết nghĩ tới sao? Ta muốn ngài không? Ngài nghĩ tới chỉ có chính mình. Chỉ có thiên cơ các. Chỉ có ngài trăm niên gia nghiệp. Nếu là lúc trước, ta tuyệt sẽ không quản những chuyện này. Thế nhưng là, đã ta thành võ lâm bên trong một phần tử. Vậy sẽ phải vì toàn bộ võ lâm suy nghĩ. Vì toàn bộ võ lâm. Tô Hà đùa cợt nói ra. Ngươi thật đúng là dám nói. Ta có phải hay không hẳn là khen ngươi lòng dạ bao la. Lăng Trần cười cười nói. Ngài muốn nguyện ý khen ta. Ta cũng nguyện ý nghe. Ta là người bình thường. Đương nhiên ưa thích bị người khích lệ. Nói đến đây. Lăng Trần mắt nhìn dần dần biến mất nước trà. Mở miệng nói. Tô lão, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian nói những thứ vô dụng này. Ngài đem ta tìm đến, chắc là có chuyện nói với ta. Đã mọi người mở ra cửa sổ mái nhà, không ngại đem lời nói rõ ràng ra điểm. Nếu như ta tìm ngươi muốn cái kia phần ghi chép bản gốc, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta. Cho nên, ta muốn đổi cái giao dịch phương thức. Mấy người chuyện lần này sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi thiên cơ các, đem toàn bộ thiên cơ các đều giao cho Tommy quản lý. Rốt cuộc không nhúng tay vào thiên cơ các sự tình. Vậy ta phải làm gì? Cam đoan cái kia phần ghi chép bản gốc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Có thể, chỉ cần ngài nói lời giữ lời, ta hướng ngài cam đoan. Cái kia phần ghi chép bản gốc sẽ vĩnh viễn nằm ở một cái không người biết được địa phương. Tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Bằng không, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Tô Hà lần nữa bưng chén trà lên. Lăng Trần hiểu ý, đứng dậy nói. Tô lão, cái kia ta đi trước. Đến cổng, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại. Nhìn lấy phía trước cửa sổ Tô Hà nói. Tô lão, hứa hẹn về hứa hẹn. Nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngài không muốn cái kia phần bản gốc xuất hiện, vậy ngài dùng tốt nhất trung tâm lý chuyện lần này. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đóng lại phòng cửa, liền nghe đến trong phòng truyền đến cái chén vỡ vụn âm thanh. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, trầm ngâm một lát, không ở dừng lại, nhanh chân hướng nguyên đường đi tới. Đến thiên cơ các trước, Lăng Trần liền nghĩ đến, Tô Hà rất có thể sẽ phối hợp thiên ưng các diễn một tuồng kịch cho tất cả mọi người nhìn. Cho nên, hắn đặc biệt nâng lên chuyện này, tức là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, miễn cho Tô Hà lừa gạt. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần trở lại thiên cơ các an bài gian phòng bên trong. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Đông Trấn Thiên cùng Khâu Dũng bọn người liền đi tới gian phòng bên trong. Lục đệ, vừa rồi ngươi đi đâu? Khâu Dũng hỏi, Tô lão tìm ta, ta cùng hắn hàn huyên vài câu. Hắn khẳng định không có đạt được vật hắn muốn. Lăng Trần nhún vai, nói ra, ta cùng hắn đã đạt thành một cái hiệp nghị. Về phần hắn có thể làm được hay không? Cái kia liền không biết nói. Đúng rồi, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đã tới bao nhiêu võ lâm nhân sĩ? Tăng thêm chúng ta không sai biệt lắm có hơn 100 người. Hà Tử Vân đáp lại, còn có người lục tục chạy đến. Thiên cơ các đã ở xung quanh xây dựng hơn 100 lều vải. Ta đoán chừng, đến buổi tối hôm nay hẳn là sẽ có 200-300 người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.